Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, lấy le tiện bằng, Hàn Tuyết Cầm đối với ca ca nhớ, là lấy bản năng đối với tướng mạo đặc biệt Lộc Vũ có hảo cảm. Nàng chủ động tìm Lộc Vũ đàm luận, càng ngày càng phát hiện Lộc Vũ giống như ca ca của nàng. Ca ca của nàng cũng giống Lộc Vũ như vậy trầm ổn bình tĩnh. Chẳng qua Hàn Tuyết Cầm đối với Lộc Vũ thân cận, lại đưa tới sư huynh của nàng Tiễn Bằng bất mãn. Tiễn Bằng luôn là dùng một loại đề phòng cướp nhãn thần đe dọa nhìn Lộc Vũ. Dường như sợ Lộc Vũ đưa hắn sư muội cho bắt cóc như vậy. Hắn cũng ám hiệu chính mình sư muội rất nhiều lần. Làm cho Hàn Tuyết Cầm cách xa một ít không rõ lai lịch, người xa lạ. Thế nhưng Hàn Tuyết Cầm đối với lời của hắn mắt điếc tai ngơ. Vẫn như cũ là tìm Lộc Vũ nói. Điều này làm cho hắn càng xem Lộc Vũ khó chịu. Hàn Tuyết Cầm là một phi thường đơn thuần thiếu nữ. Cũng không hỏi Lộc Vũ lai lịch. Cư nhiên đã đem tình huống của mình cùng Lộc Vũ nói xong rõ rõ ràng ràng. Thanh Hồng Đao Tông làm hại địa phương. Môn hạ đệ tử bốn chỗ khi dễ người. Cho đến bây giờ, ca ca ta chết đều không một giao cho. Hàn Tuyết Cầm nói đến đây, khuôn mặt sắc lại ảm đạm xuống. Ca ca của nàng chết đối với nàng mà nói, vĩnh viễn là một cái khúc mắc. Bọn họ đáng thương tán tu, đối mặt Thanh Hồng Đao Tông loại này đại tông môn lúc, liền muốn một thuyết pháp cũng không thể. Lộc Vũ nói ra, Thanh Hồng Đao Tông đích thật là làm hại địa phương. Trước đó không lâu ta vừa lúc đi Thanh Hồng Đao Tông giúp ngươi dạy dỗ nho nhỏ bọn họ một trận. Lộc Vũ nói tương đối khiêm tốn. Phải biết rằng lần kia hắn chính là đem Thanh Hồng Đao Tông một vạn người hộ sơn đại trận đều cho lật ngược, nhưng lại đem tông chủ cửu nhất đao bước đi vào khuôn khổ. Mà này đại sự kinh thiên động địa tình, đến rồi Lộc Vũ trong miệng, chỉ là dạy dỗ nho nhỏ bọn họ một trận. Lời này nếu như bị Thanh Hồng Đao Tông nhân nghe được, cái kia đều muốn cảm thấy Lộc Vũ thực sự quá vô danh, quá khiêm nhường. Thế nhưng lời này nghe vào Tiễn Bằng trong lỗ tai, lại đem Tiễn Bằng kích thích lập tức nhảy dựng lên. Ngươi người này thực sự là gia châu thổi thượng thiên, lại còn nói đem Thanh Hồng Đao Tông nhân dạy dỗ. Ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi, ta nhìn ngươi là ngày ngày là mộng tưởng hão huyền đi. Tiễn Bằng chỉ vào Lộc Vũ kêu lên. Lúc đầu Hàn Tuyết Cầm hòa Lộc Vũ thân cận, hắn thì nhìn Lộc Vũ khó chịu, luôn có một loại sư muội bị Lộc Vũ đoạt đi rồi cảm giác. Bây giờ Lộc Vũ cư nhiên ở ngay trước mặt hắn, còn cùng sư muội hắn thổi bay nghiêu đến, tưởng chừng như là không thể nhẫn nhịn. Hắn càng phát cảm thấy Lộc Vũ tiểu tử này miệng, đồng thời giả vờ thâm trầm, yêu mến lừa gạt nữ hài tử. Hắn nhất định phải thật tốt đả kích Lộc Vũ diễm hỏa. Chẳng qua Tiễn Bằng lập tức đưa tới Hàn Tuyết Cầm phản cảm. Hàn Tuyết Cầm bất mãn nói ra, sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tiễn Bằng kêu lên, cái này họ Vũ tiểu tử lại dám ở trước mặt ngươi khoác lác, chỉ sợ là không có hảo ý. Ta há có thể không vạch trần hắn? Hàn Tuyết Cầm tức giận trừng Tiễn Bằng liếc mắt, nói ra, sư huynh ngươi thật không có có lễ phép. Cái này vị Vũ sư huynh coi như nói một câu mạnh miệng, vậy cũng bất quá là hảo ý. Thoải mái ta tới, ngươi dữ rồi, như vậy người khác làm cái gì? Tiễn Bằng hừ một tiếng, nói ra, trời mới biết hắn tâm lý có ý gì. Sư muội, ngươi ra đời không lâu, không biết một ít thiên hạ một ít tán tu nghi ngờ tâm tư. Có vài người liền yêu mến lừa gạt tiểu cô nương cảm tình đây. Cái gì lừa gạt cảm tình? Ngươi cũng biết nói bậy. Hàn Tuyết Cầm mặt đỏ lên, nàng tức giận nói ra, sư huynh, Ngươi nếu như lại dám nói thế với Vũ sư huynh, ta lấy sau liền cũng không để ý tới ngươi nữa, sư muội. Ta cũng là vì ngươi tốt, tiễn bằng lập tức không dám nói gì nữa. Hắn biết mình sư muội không để ý tới người là hình dáng gì, bất quá hắn đối với Lộc Vũ cũng là càng thêm có thành kiến. Thừa dịp Hàn Tuyết Cầm không thấy được, lại hung hăng trợn mắt nhìn Lộc Vũ liếc mắt, đối với tiện bằng căm thù, còn có Hàn Tuyết Cầm đối với mình biện hộ. Lộc Vũ cười nhạt, căn bản cũng không có để ở trong lòng mảy may. Hắn ước gì không người đến phiền hắn, chẳng qua không có ân tĩnh bao lâu, Hàn Tuyết Cầm liền lại chủ động tới tìm hắn nói chuyện. Nói ra, Vũ sư huynh, tất cả mọi người nói Lộc Vũ là tuyệt thế hung nhân. Thế nhưng ta lại không cho là như vậy, đều là người khác chủ động trêu chọc trên, lên, Lộc Vũ mới phản kích, Thiên Tâm Thượng Quốc. Bái Hỏa Giáo, Thanh Hồng Đao Tông những thứ kia đại thế lực nhân chỉ biết khi dễ người. Lộc Vũ đưa hắn nhóm đều dạy dỗ một trận. Kỳ thực ta ngầm, vì Lộc Vũ vỗ tay tán thưởng đây, thật sao? Lộc Vũ hơi nghiêng đầu nhìn Hàn Tuyết Cầm liếc mắt, hơi kinh ngạc. Cô gái nhỏ tuy là người rất đơn thuần, nhưng thật ra có thể phân tinh tường thị phi. Hàn Tuyết Cầm tức giận nói ra, đều nói Lộc Vũ theo nhân Hoàng Hỏa Sơn nơi ấy chiếm được thật là nhiều bảo bối, nhưng ta cảm thấy nên Lộc Vũ thu được. Lộc Vũ cái này hay là tuyệt thế hung nhân, chí ít xưa nay không khi dễ chúng ta tán tu, mà Thanh Hồng Đao Tông những thứ kia đại thế lực chiếm được bảo bối, đơn giản còn muốn tệ hại hơn khi dễ chúng ta. Ở Hàn Tuyết Cầm nói lên Lộc Vũ thời điểm, khó được đưa tới tiễn bằng cộng minh. Lại nói tiếp, tiễn bằng cũng là Lộc Vũ sùng bái người. Hắn nói ra, nghe nói Lộc Vũ còn rất tuổi trẻ, ta cảm thấy chúng ta sợ có thanh niên nhân nên hướng Lộc Vũ học tập tu tuyệt thế võ đạo, trừng phạt mạnh mẽ trừ ác, chí ít cũng có năng lực bảo hộ thân nhân của mình và bạn. Không giống có chút thanh niên nhân, tu vi không cần thiết như thế nào chăm chỉ, nhưng thật ra một môn tâm tư tốn ở lừa gạt tiểu cô nương lên. Người như thế cùng Lộc Vũ cái này chờ nhân kiệt so sánh với, chính là một cái trên đất một cái bầu trời chênh lệch, một cái trùng một cái long. Tiễn bằng mặc kệ nói chuyện gì, luôn là tránh không được mang theo một loại châm chọc. Hàn Tuyết Cầm bất mãn nói ra, sư huynh, ngươi ở đây châm chọc người nào? Tiễn bằng nói ra, ta chỉ là cùng sư muội giống nhau, sùng kính lấy Lộc Vũ cái này chờ nhân kiệt, nhưng sau tùy tiện nói một cái hiện tại người tuổi trẻ bầu không khí cũng không phải là nhắm vào người nào, một ít người cũng không nhất định chột dạ. Dò số chỗ ngồi, hắn tựa hồ mở ra máy hát, đơn giản đi thẳng tới Lộc Vũ bên người, đối với Lộc Vũ một phen cao đàm khoát luận. Cái này vị Vũ sư đệ, người tin tức tương đối bế tắc, đối với Lộc Vũ chuyện tình khả năng còn không quá tin tưởng. Ta đối với Lộc Vũ cũng là lại hiểu rõ bất quá. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể thuộc như lòng bàn tay, nói cho ngươi biết Lộc Vũ sử dụng pháp bảo, còn có thi triển chiêu thức. Cái này có thể tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Chính là ngươi trước đây ngồi giếng xem ngày cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Lộc Vũ thần sắc cổ quái nhìn tiễn bằng liếc mắt, nói ra, ngươi xác định có ta hiểu rõ hắn? Tiễn bằng hừ một tiếng, nói ra, ngươi so với ta tin tức linh thông, thực sự là múa rìu qua mắt thợ. Phải biết rằng trước đây ta nhưng cũng chuẩn bị đi trước Thiên Tâm Vương Đô, nhìn một cái nhân Hoàng Hỏa Sơn, như không phải là bởi vì vừa lúc một ít việc vặt làm trễ nãi, Ta sợ là đều chính mắt thấy được. Quá Lộc Vũ, ngươi muốn xem hắn làm cái gì? Lộc Vũ lắc đầu. Tiễn bằng nhãn quang chớp động, nói ra, ngươi làm biết ta thiên phú tuyệt luân, chỉ là khổ nổi những thứ kia đại thế lực không chịu thu ta làm đệ tử. Ngày khác ta gặp được Lộc Vũ, nhất định phải bái ông ta làm thầy, học tập đỉnh phong võ đạo. Hắn nhìn một cái thiên phú của ta, nhất định sẽ thu hạ ta, chờ học thành trở về, cũng có thể giống như hắn. Cùng Thanh Hồng Đao Tông bọn họ những thứ này đại thế lực gọi nhịp. Lộc Vũ nói ra, hắn sợ là sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Hết chương.